sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 174, ngành tình báo, bộ bồ câu. Ụp ụp, vừa vặn phân phó xong tạp giao lúa nước sự tình. Một cái mập trắng mập bồ câu phịch đằng rơi vào Alan trên bờ vai. Nó cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, thuận tiện nói lại bụng lớn, miễn cho ngồi vào Alan trên bờ vai. Cái này bồ câu tốt béo, có phải hay không trước một tháng cái kia? Windsor im lặng, cái này béo bồ câu nhiều lần lộ diện, đều là nâng cao cực mập dáng người xuất hiện. Không biết nó là thế nào ăn, thế mà ăn đến mập như vậy. Hình như là vậy, Alan trí nhớ không sai. Dựa vào ký ức nhanh chóng nhận ra cái kia béo bồ câu. Bồ câu chính khẽ nâng chân. Không biết Alan cùng Windsor hai người nói cái gì. Chỉ cảm thấy bọn hắn ánh mắt không đúng. Có loại nghĩ bắt nó nấu nóng tức thị cảm. Bỗng nhiên giật mình. Cô cô cô. Béo bồ câu lớn tiếng cô gọi. Hốt hoảng lay động cánh. Muốn chạy trốn hiện trường. Đừng động. Người cái này béo bồ câu. Windsor nhanh chóng bắt lấy bồ câu chân. Mặc kệ cái này bồ câu làm trò gì, trước tiên đem tin giật xuống đến lại nói, đằng sau lại để cho nó giày vò. Windsor đem giấy viết thư giật xuống đến. Cái này khỏe mạnh nhục cảm rất đủ. Nàng còn không có gặp qua mập như vậy bồ câu. Khoan hãy nói, cái này bồ câu rất thô. Bóp đi lên có mềm mại nhục cảm. Cơ bắp không có nhiều. Đoán chừng đều là thịt mỡ. Lấy ra nấu nóng nhất định rất nhiều dầu. Bồ câu bị Windsor sờ đùi, không khỏi toàn thân kích thích nổi da gà. Trong lòng càng hư. Cô cô cô. Bồ câu chạy như bay. Dù sao tin truyền đến tay, liền Aaron vừa đảo ra lương thực ban thưởng đều không cần. Chậm rãi bay đi. Cái này bồ câu làm sao vậy? Làm sao ta nghĩ nấu nàng? Windsor nhìn bồ câu liếc mắt, lại thay Alan nhìn giấy viết thư. Tựa như là, Alan vẻ mặt cổ quái. Hiểu dã thú ngữ hắn tự nhiên nghe hiểu bồ câu ý tứ. Cái kia bồ câu nói cái gì? Windsor cũng tò mò, vừa rồi tùy ý nhéo nhéo bồ câu thịt bắp đùi. Cũng không có ác ý. Cái kia bồ câu sợ cái gì? Gọi cứu mạng loại hình. Sợ người coi trọng nàng thịt. Alan nói xong, Windsor khẽ cười một tiếng. Cái kia bồ câu thật là có linh tính. Sợ là có độc tâm thuật đi. Nàng đang nghĩ ngợi, đem thư giấy đưa cho Alan. Tùy ý nói, Tiêu Thạch Trấn nuôi bồ câu người chú ý tới bầu trời bầy bồ câu. Tiêu Thạch Trấn thành chủ bắt đầu điều binh. Minh Nhật Trấn mỗi ngày lui tới bồ câu đưa tin cao. Tới 300-400 chỉ. Alan là người bận rộn, tự nhiên không có khả năng mỗi kiện đọc. Những thứ này thư tín do Windsor, hoặc là do ngành tình báo thú nhân đọc. Có giá trị tin sẽ truyền cho Alan, giá trị không lớn đem truyền cho phó trấn trưởng xử lý. Thư này bồ câu nhiều cũng không phải sự tình. Lần sau đến làm cho ngành tình báo bọn tiểu tử chú ý truyền tin bồ câu trường hợp. Không thể lão trong thành truyền. Quá rêu rao, Alan trông thấy trong thư báo cáo, cảm giác Tiêu Thạch Trấn vị kia nuôi bồ câu người là một nhân tài. Có thể phát hiện 10 cái bồ câu đưa tin phương hướng giao nhau chỉ hướng Minh Nhật Trấn. Phần này sức quan sát rất nhạy cảm, tốt nhất bỏ vào trong túi. Thay Alan quản lý bồ câu mỗi ngày đút đồ ăn cùng tứ nuôi. Alan nghĩ đến nuôi bồ câu người. Liền nghĩ đến nhà mình bồ câu. Tùy ý hỏi, gần nhất bồ câu tổng số bao nhiêu? Đột phá 700 không? Việc này thả cho hành chính đại lâu ngành tình báo quản lý. Hắn không chút hỏi đến, chỉ cảm thấy bồ câu càng ngày càng nhiều. Windsor hồng xanh tay mèo khẽ nhúc nhích, như thư xác nhận đồng dạng phản đạo. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, mỗi ngày đều có 1-2 con mới bồ câu gia nhập. Có lúc một thêm chính là 10 mấy con bồ câu. Hiện tại Minh Nhật Trấn ghi lại ở sách bồ câu số. hiệu dài đến 931. Minh Nhật trấn nội bộ biêu chính lui tới bổ câu 101. Ngoại chú bổ câu 830. Mỗi ngày lưu động bổ câu số lượng hơn 300 mấy. Được, bổ câu trấn danh phù kỳ thực. Lúc đầu Efi, Ena hai cái tay mèo la lị lấy cái bổ câu trấn danh tự. Không nghĩ tới tiên đoán trở thành sự thật. Bổ câu đội ngũ càng biến càng lớn. Nhiều như vậy bổ câu. Nành tình báo quản được tới à? Nếu không đi xem một chút đi. Alan có chút lo lắng. Hiện tại không nên trước cáo chi bộ quân sự à? Sau một ngày chúng ta súng kíp binh đội tàu coi như xuôi nam. Alan thiếu gia ngươi không làm điểm biến hóa. Cho bộ quân sự người báo tin là được. Tác chiến án lệ thứ 5 lệ bên trong sớm đã nghĩ đến địch nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch tình. Huống, cũng không tính ngoài ý muốn. Alan lắc đầu, xuất chiến thế nhưng là đại sự. Alan tại xuất chiến trước lợi dụng sa bàn. Cho bộ quân sự thú nhân giảng mấy bộ tác chiến án lệ. Tác chiến địa hình mô phỏng đối tượng là tiêu thạch trấn cùng tiêu thạch trấn vùng ngoại ô. Lần này Alan ra ngoài tiếp tế nhỏ nạn đói nạn dân. Có thể bổ sung một đợt nhân khẩu. Bất quá sẽ đối với nhà mình lương thực sinh ra nhất định áp lực. Nhưng hắn không uổng a, lấy chiến dưỡng chiến, thực tình không uổng. Lúa mùa thu hoạch vụ thu hoàn tất, Minh Nhật trấn có sung túc dự trữ lương thực, đầy đủ các thú nhân ăn nửa năm. Tạm thời không nói cái này, Alan mang theo Windsor chuyển tới hành chính cao ốc bên cạnh kiến trúc. Tòa kiến trúc này hết thảy 2 tầng lầu cao, bên trong có 10 cái căn phòng, tất cả đều là ngành tình báo thú nhân. Vì cái gì đơn độc đồng dạng tòa kiến trúc? Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Minh Nhật trấn mạng lưới tình báo trải ra vương thành. Địa vực rộng lớn mạng lưới tình báo cả ngày lẫn đêm vì Minh Nhật trấn chuyển vận tin tức. Cho nên Minh Nhật trấn cần đại lượng nhân thủ tiếp thu tin tức cùng xử lý tin tức. Nhiều người, làm việc diện tích tự nhiên đến mở rộng. Alan tiến vào ngành tình báo. Tuần tra các thú nhân chính là nội dung công việc. Công tác của bọn hắn là ngồi đợi bồ câu đưa tin bay vào cửa sổ. Bồ câu tới liền giật xuống giấy viết thư. Sau đó phát hơn 10 hạt ngũ cốc cho bồ câu. Bên cạnh còn có đựng đầy nước sạch cái ly. Đằng sau làm việc nhân viên đem bọn thích khách lưu lại mật mã văn tự truyền cho cấp trên của bọn họ. Cấp trên của bọn họ chính là 2 vị ngành tình báo phó bộ trưởng. Bọn hắn đem trục đầu phân tích thành sư tâm quốc thông dụng văn tử. Phê duyệt nội dung trình độ trọng yếu. Lại đem giấy viết thư nhóm gấp thành một đống. Sai người tự tay đưa đến Alan hoặc Windsor trong tay. Thế nào? Có cần cải tiến địa phương sao? Windsor cũng bồi Alan nhìn một vòng. Không cảm thấy ngành tình báo cần cải tiến. Tình báo giữ bí mật công việc làm tốt lắm. Làm việc nhân viên không tham dự phiên dịch khâu. Bọn hắn không cần học mật mã. Bất quá phó bộ trưởng đem mật mã phiên dịch thành sư tâm quốc thông dụng văn tự một bước này không? Cần đi, dù sao ngành tình báo phó bộ trưởng có thể xem hiểu mật mã học. Mà ta và ngươi cũng hiểu mật mã. Alan vạch ngành tình báo nhất tốn thời gian khâu. Tình báo phó bộ trưởng tự nhiên cũng ở tại chỗ. Cảm thấy rất có đáp ứng, vội vàng đáp ứng, đúng đúng, ta về sau sẽ sửa. Alan thu được hồi phục về sau, còn không có đi, tình báo này mạng lưới càng làm càng lớn, đến bắt trước một cái hiện đại gửi tin loại công việc hệ thống mới được. Còn phải tiến hành tình báo phân loại, phân địa khu, phân loại hình, liền loại hình tới nói, có quân sự loại, dư luận loại. Kinh tế loại, tự nhiên loại, cái khác hỗn tạp loại các loại. Không thể một mạch toàn bộ phát. Alan bắt đầu cấu tứ. Chậm rãi giải thích phân loại tầm quan trọng. Nhưng là bây giờ giống như không cần phân công cũng được. Windsor im lặng, mỗi ngày xử lý văn kiện nàng đều có thể quản được tới. Bởi vì rất nhiều tình báo chỉ là cáo chi có sự kiện kia. Cũng không cần hành chính cơ cấu vì thế vận chuyển. Không, về sau mạng lưới tình báo trải ra Sư Tâm Quốc khu vực phía Tây, Ngưu Đầu Quốc toàn cảnh, Mãnh Hổ Quốc toàn cảnh, công việc kia lượng liền không đồng dạng, đến lúc đó còn phải phân chia quốc gia thuộc loại. Alan nghĩ rất lâu dài, đã nghĩ đến bồ câu thế lực trải hướng ra phía ngoài nước tiền cảnh. Windsor lập tức có chút mê, mạng lưới tình báo trải hướng ra phía ngoài nước, bồ câu bay đầy trời, thật là đồ sộ mà nói. Ngành tình báo phó bộ trưởng lại nghĩ đến một bên khác. Nếu như hắn đám bồ câu bay về phía ngoại quốc, cái kia ngày sau bồ câu nhất định rất nhiều. Dứt khoát đổi tên gọi bộ bồ câu tốt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.